Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 620, 620, chương 620 trên cầu Nại Hà có chỉ quỷ. Thả An Lãng bốn phía ba thước trong vòng không có quỷ hồn cùng hắn tới gần. Ngay cả quỷ sai roi cũng là tránh đi hắn quanh thân, hắn ở một chúng quỷ hồn chung hoàn toàn không. Giống như là những cái đó quỷ hồn nhóm một viên, đảo như là cưỡi cao đầu đại mã đại tướng quân, mà những cái đó quỷ hồn nhóm còn lại là hắn tù binh giống nhau, hắn ở Minh Ca trước mặt đứng yên, cũng không có nói lời nói, mà là cùng Minh Ca cùng nhau đánh giá này một chúng lang khóc quỷ gào quỷ hồn nhóm. Hai cái quỷ sai sợ hãi rụt rè đứng ở hắn phía sau, xúc đầu cũng không dám ra tiếng, chờ đến này một đợt quỷ hồn nhóm tất cả đều qua cầu Nại Hà. An Lãng lúc này mới hỏi Minh Ca, không có chờ đến sao? Minh Ca gật gật đầu, ta cũng không có tìm được. Hắn nói xong, đột nhiên ngửa đầu cười ha ha, cũng không biết có phải hay không Minh Ca ảo giác. Chỉ cảm thấy kia đen thui hư không bị An Lãng này tiếng cười chấn thẳng phát run. Ngay cả vọng không thấy đế tam xuyên nước sông tựa hồ cũng bởi vì hắn này tiếng cười mà tầng tầng gợn sóng quay cuồng, hai quỷ sai bùm quỳ dạp xuống đất hướng tới An Lãng không ngừng dập đầu. Tổ tông, tổ tông, cầu ngài đừng lại cười, ngài đừng cười a, bọn họ cầu xin An Lãng thờ ơ. Trong đó một cái quỷ sai liền đem cầu cứu ánh mắt nhìn phía An Lãng bên người Minh Ca. Minh Ca vốn định rũ mi coi nếu không thấy, nhiên nghĩ đến mỗi ngày tại đây cầu Nại Hà bên đợi. Nếu là đắc tội này những quỷ sai nhóm, không chừng này đó quỷ sai sẽ tìm cái gì phương pháp đối phó nàng. Chính yếu chính là Minh Ca ở chỗ này lâu như vậy nhật tử, đến bây giờ còn không có tìm được cái gì phương pháp rời đi. Càng chưa từng chờ đến ký chủ tâm tâm niệm niệm nguyên sơ. Nàng từng ý đồ cùng này đó quỷ sai nhóm đáp lời, lại đều bị này đó quỷ sai làm như không thấy. Hiện giờ bán cái hào, nói không chừng về sau này quỷ sai sẽ giúp nàng giải điểm nghi hoặc đâu. Tuy rằng không nghĩ đối mặt An Lãng, nhưng cân nhắc lợi hại dưới, Minh Ca vẫn là ngạnh ra đầu hỏi, ngươi không phải uống xong canh mạnh bà sao? Vì cái gì còn có thể nhớ rõ ở tìm người đâu? Ta không có uống canh mạnh bà mới có thể nhớ kỹ hắn. Ngươi uống, vì cái gì còn có thể nhớ rõ? An Lãng tiếng cười một đốn. Hắn quay đầu ngó Minh Ca liếc mắt một cái, hắn ánh mắt huy sát chi ý quá nặng. Này liếc mắt một cái như ngàn cân chi trọng đè ở Minh Ca trên người. Lệnh nàng cảm thấy chính mình bắp chân đều ở run. May mắn lập tức An Lãng liền đem ánh mắt chuyển tới Minh Ca bên người, giống như vạn trượng vực sâu tam xuyên giữa sông. Đại khái mạnh bà canh tạo giả đi. Hắn nghiêm trang nghiêm túc nói ra lời này, trên mặt không có nửa điểm nói giỡn chi ý. Minh Ca nhìn An Lãng phía sau kia hai quỷ sai run bần bật lợi hại hơn. Thả nàng chính mình nhất thời cũng không biết nên như thế nào nói tiếp. Cũng may ra hỏa này rốt cuộc không hề ma điên cười to. Ngươi còn muốn tiếp tục chờ đi xuống? An Lãng lại hỏi nàng, nếu qua cầu Nại Hà uống lên canh mạnh bà còn như thế nào giúp ký chủ hoàn thành tâm nguyện, ở không có cách nào rời đi địa phủ phía trước. Nàng chỉ có thể ở chỗ này ngốc. Minh Ca trầm mặc gật gật đầu. Lần trước xem ngươi quỷ hồn đã là muốn tán trạng thái. Lúc này đây ngươi quỷ hồn nhưng thật ra ngưng thật không ít. Gia hỏa này đột nhiên cùng nàng nói nhiều như vậy nói. Minh Ca theo bản năng liền cảnh giác. Ân, có thể là ta chính mình chấp niệm quá cường. Đợi không được bọn họ. Đợi không được một lời giải thích. Ta vô pháp nhắm mắt, cùng với ở chỗ này chờ. Không bằng trở về lại xem một cái đâu. Ta tìm không thấy trở về biện pháp. Minh Ca dừng một chút, mờ mịt nỉ non. Ta không nghĩ quá cầu Nại Hà cùng canh mạnh bà chuyển thế đầu thai. Chính là hoàng tuyền lộ đã qua. ta đã không có biện pháp lại trở về. An Lãng không có đáp lời. Hắn tay chân thượng khóa hồn liên vang lên vang, quay đầu lại lần nữa chiều cầu Nại Hà mà đi. Trên đời nhiều là cầu mà không được, chờ mà không được người. Hắn cũng bất quá là trong đó một người mà thôi. Lần này An Lãng rời đi, khó được có quỷ sai tiến lên cùng Minh ta nói rõ phương hướng. Si Nhi, liền tính ngươi chờ đến Thiên Hoang Địa Lão, ngươi muốn gặp người nọ cũng sẽ không xuất hiện ở ngươi trước mắt. Ngươi nếu là muốn biết tiền căn hậu quả, chi bằng đi kiều đối diện Tam Sinh Thạch Thượng xem tài đến tột cùng, qua kiều phải chuyển thế đầu thai đi. Tự nhiên, ta không nghĩ chuyển thế đầu thai, ta còn tưởng trở về tìm bọn họ đi. Si Nhi, Si Nhi, Hoàng Tuyền lộ đã qua, há là ngươi có thể quay đầu lại. Này lúc sau, Minh Ca nhật tử lần nữa bắt đầu lặp lại. Nàng trong cơ thể quỷ khí ngưng tụ thành cầu, ở trong chứa cuồn cuộn chi lực, lệnh nàng cảm thấy chính mình này đó thời gian tu luyện sau năng lực so với tu tiên mấy trăm năm tu luyện chỉ có hơn chứ không kém. Có lẽ không dùng được bao lâu, nàng liền có thể trực tiếp dựa thực lực xông ra địa phủ. Chỉ là không biết loại này ý tưởng đáng tin cậy không. Mình ta không nghĩ tới chính mình tại đây cầu Nại Hà trước còn có lần thứ ba gặp được An Lãng thời điểm. Lúc này đây khóa hồn mấy cái quỷ sai toàn bộ đều xuất động. Minh ca nghe bọn hắn nghị luận thanh mới biết được. Lần này tu tiên giới ra cái ma đầu luyện hóa rất nhiều người. Lần này quỷ hồn nhóm đều là chút bị ma hóa. Rất mạnh, Hoàng Tuyền lộ đều mau bị này đó ma hóa quỷ hồn nhóm cấp ném đi. Quả nhiên, lúc này đây lang khóc quỷ gào thanh âm cũng so thượng một lần mạnh hơn nhiều. Một chúng quỷ hồn nhóm càng là cái cỏ ầm ĩ, lệnh Hoàng Tuyền lộ đều đang run rẩy, đầy đầy tễ tễ chung là quỷ sai nhóm hò hét. Thanh, một khắc sóng vào Hoàng Tuyền lộ quỷ phách vừa vặn cùng này một đợt ma hóa quỷ phách nhóm đụng phải, bất quá là nháy mắt, liền có mấy cái quỷ phách bị những cái đó ma hóa quỷ phách cắn không phải thất thủ chính là mất đi. Chân trường hợp tức khắc một đoàn hỗn loạn. Vẫn là An Lãng ở quỷ phách trung bàn tay vung lên. Lan, những cái đó ma hóa quỷ phách nhóm tất cả đều khóc kêu lăn thượng cầu Nại Hà. Ở trên cầu Nại Hà từng bước gian nan chịu đao sơn luyện ngục chi khổ, quỷ sai nhóm vẻ mặt cảm kích. Xem xét mắt An Lãng, sau đó mới đi kiểm kê quỷ phách, lúc này mới phát giác. Có một cái quỷ phách vừa mới bị những cái đó ma hóa quỷ phách ăn. Lại một cha sinh tử đơn. Phát giác cái này quỷ phách đại nạn không tới. Qua cầu Nại Hà là muốn đưa tiến một cái khác thời không? Mắt thấy thời gian liền phải tới rồi. Này nhưng một chút đều sai lầm không được nha. Quỷ sai nhóm vẻ mặt đưa đám ngươi chỉ trích ta chỉ. Trích hắn chính ầm ĩ không thôi. An Lãng chiều Minh ca nơi phương hướng một lóng tay, rong dài cái gì, dùng nàng thế thân không phải thành. Quỷ sai nhóm ánh mắt đồng thời dừng ở Minh ca trên người, hai mắt sáng lên, Minh ca nghi hoặc nhìn. Phía An Lãng, hắn lại quay đầu đi không có cho nàng giải thích ý tứ. Minh ca chỉ phải đối quỷ sai nói, ta còn ở nơi này đám người, ngươi chờ người khẳng định sẽ không tới. Ta không muốn cùng canh mạnh bà chuyển thế đầu thai. Không có việc gì, không cần uống canh mạnh bà, cũng không phải chuyển thế đầu thai. Ta không nghĩ đi thế giới khác, không phải thế giới khác, là chính ngươi thế giới. Chạy nhanh không có thời gian. Ngoạc kép, qua cầu Nại Hà, Minh ta quay đầu đi vọng An Lãng thời điểm, phát giác người nọ ở nàng thường xuyên đã đứng địa phương đứng. Cũng đang nhìn nàng, hắn kia một thân màu đen quần áo chưa từng có biến quá. Liền như hắn ngũ quan mặt mày, tựa hồ vẫn luôn là lạnh lùng lạnh người không dám nhìn thẳng uy nghiêm. Ngày hôm qua mẫu thượng nói viết tiểu thuyết có như vậy quan trọng sao? Tiểu hài tử nháo thành như vậy, hống tiểu hài tử không được sao? Mập mạp cũng không tạo nên nói như thế nào? mẫu thượng eo đau thủ đoạn đau, cô ca cũng không muốn cùng nàng cùng nhau. Mập mạp trong khoảng thời gian này kiên trì mỗi ngày canh ba thật là tâm lực tiêu tụy. Không cầu khác, chỉ cầu đại gia có thể chính bản đặt mua. Không cần bỏ qua mập mạp nỗ lực. Hết chương.